Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 176. Chắp cánh khó thoát, tiền bối, phía trước liền là nhà. Sau nửa canh giờ, Hoành Huy mặt lộ vẻ cười làm lành chi sắc, đưa tay chỉ hướng phía trước to lớn phủ đệ. Ân, Mạc Thanh Vân sau khi nghe, gật đầu đáp lại thoáng cái, cùng Hoành Huy cùng đi nhập ra, nhanh đi thông chi Thao thiếu gia, liền nói hai vị tiền bối muốn tìm hắn. Vừa đến ra, Hoành Huy liền đối với sau lưng một cái hạ nhân phân phó, để hắn đi thông chi Thao. Phân phó hạ nhân, Hoành Huy hướng Mạc Thanh Vân hai người xem ra, cười bồi nói, tiền bối, mời theo ta bên này tới. Chỉ chốc lát, tại Hoành Huy dẫn đầu dưới, Mạc Thanh Vân hai người tới một cái ưu nhã tiểu viện, chờ đợi lấy Thao đến. Đang chờ đợi quá trình bên trong, Hoành Huy phân phó hạ nhân, để bọn hắn cho Mạc Thanh Vân hai người bưng lên rượu ngon thức ăn ngon. Làm xong đây hết thảy về sau, Hoành Huy mới mặt lộ vẻ vẻ cung kính, đứng ở một bên xin đợi, chờ đợi Mạc Thanh Vân hai người phân công. Đối với Hoành Huy cử động, Mạc Thanh Vân hai người không nói thêm gì, chỉ là lộ ra nụ cười cổ quái. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, đợi chút nữa ra người nhìn thấy tình hình như vậy, biểu lộ hẳn là sẽ phi thường phong phú đi. Ra, Thao chỗ ở, giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người hưởng thụ rượu ngon thức ăn ngon lúc, Thao trong phòng truyền ra một cỗ mãnh liệt khí tức ba động. Đây là tu vi đột phá chân nguyên cảnh khí tức ba động. Thao tu vi muốn đột phá đến chân nguyên cảnh, cỗ khí tức này vừa xuất hiện, lập tức có nước cờ đạo thân ảnh đi tới Thao trong tiểu viện. Cái này mấy thân ảnh đều là gia nguyên đan cảnh tu vi trưởng bối, xem ra bọn hắn đối với Thao vẫn là vô cùng xem trọng. Thao nhi coi như không tệ, không hổ là nhà ta thiên tài, niên kỷ không đến 20 tuổi, tu vi liền đột phá đến chân nguyên cảnh. Đúng vậy a, nếu là cái khác đám tiểu tể tử có thể có Thao nhi một nửa tiến bộ, vậy chúng ta tự bớt lo. Nào chỉ là bớt lo, ta sẽ trực tiếp vui vẻ đến không ngậm miệng được. Trong lúc nhất thời, gia chúng trưởng lão đều là cảm thán không thôi. Một lát sau, tại mọi người chờ đợi, Thao mang theo một mặt vẻ kích động, từ trong phòng đi ra. Chân nguyên cảnh, hắn tu vi rốt cục đột phá đến chân nguyên cảnh. Theo chân khí cảnh đột phá đến chân nguyên cảnh, Thao lập tức cảm giác được thực lực của mình tăng lên mấy lần không thôi. Giờ khắc này, Thao gần như có loại độc cô cầu bại cảm giác. Thao, gặp qua các vị trưởng lão. Thao đi ra ngoài phòng, nhìn thấy trong tiểu viện rất nhiều trưởng bối, lập tức cung kính hành lễ. Nhìn thấy Thao khiêm tốn cử động, tất cả trưởng lão đều là mặt lộ vẻ vui mừng cùng nụ cười hài lòng, đối Thao động viên cùng khen. Tại tất cả trưởng lão động viên cùng tán dương ngữ điệu dưới, Thao không tự chủ lộ ra vẻ kiêu ngạo, trong lòng có chút phiêu phiêu nhiên. Lúc này, tại tất cả trưởng lão tán dương Thao lúc, một cái hạ nhân trên mặt vẻ lo lắng, lỗ mãng chạy tới trong tiểu viện. Nhìn thấy hạ nhân lỗ mãng xông tới, Thao mặt lộ vẻ vẻ không vui, đối hạ nhân âm thanh lạnh lùng nói, hoảng hoảng trương trương còn thể thống gì, chuyện gì xảy ra? Tại Thao nói chuyện thời khắc, một bên mấy cái trưởng lão thấy thế, cũng là sắc mặt có chút không vui. Nhìn thấy Thao đám người biểu lộ, cái này hạ nhân lập tức biểu lộ co lại, hoảng sợ nói, Thao thiếu gia, Hoành Huy thiếu gia để cho ta truyền lời cho ngươi, nói có hai vị nguyên đan cảnh tiền bối đến ra tìm ngươi. Hắn ngay tại Tây Sương trong đình kêu gọi, để ngươi biết rõ sau lập tức đi tới. Hai vị nguyên đan cảnh tiền bối tìm ta, nghe được hạ nhân truyền lời, Thao mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, trong lòng cảm thấy có chút không hiểu. Trong ký ức của hắn, hắn tựa hồ cũng không nhận ra cái gì nguyên đan cảnh cường giả giờ phút này. Tại Thao trong lòng nghi ngờ thời điểm, một bên mọi người trưởng lão chung một người, một mặt nghiêm túc nói, Thao Nhi, mặc kệ ngươi là có hay không biết bọn hắn, đối phương dù sao cũng là nguyên đan cảnh cường giả, chúng ta nhất định phải giúp cho coi trọng. Lại một cái trưởng lão thúc giục nói, không tệ, đã đối phương điểm danh tìm ngươi, chắc là cùng ngươi từng có gặp nhau, ngươi lập tức đi qua nhìn một chút. Ân, nghe được mấy cái trưởng lão lời nói, Thao nhẹ gật đầu, ứng nói, đã dạng này, ta liền đi trước. Nghe được Thao lời nói, tất cả trưởng lão đều nhẹ gật đầu, chấp nhận Thao cử động. Nhưng mà, tại Thao chuẩn bị đi ra tiểu viện lúc, một cái trưởng lão bỗng nhiên mở miệng nói, các vị, hai vị nguyên đan cảnh cường giả đến ta phủ thượng, chúng ta không thể chậm trễ. Đã chúng ta đã biết được, vậy thì bồi Thao Nhi cùng đi xem một chút đi. Không tệ, nếu là có thể đem bọn hắn chiêu mộ được nhà ta, tất nhiên sẽ để cho ta ra thực lực tăng nhiều. Kia cái trưởng lão lời nói rơi xuống, chúng trưởng lão chung lập tức có người gật đầu đồng ý. Đón lấy, tất cả trưởng lão liền theo Thao cùng một chỗ hướng phía Tây Xương Đình tiến đến. Một lát sau, mọi người đi tới Tây Xương Đình, thấy một lần mọi người đi tới Tây Xương Đình, chờ đợi tại Mạc Thanh Vân hai người cách đó không xa Hoành Huy, liền mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, hướng phía mọi người tiến lên đón. Hoành Huy, gặp qua chư vị trưởng lão, Thao Đường huynh. Hoành Huy đi vào Thao mọi người trước người, mặt lộ vẻ vẻ cung kính, đối mọi người đi hành lễ. Không cần đa lễ, trước mang bọn ta đi dẫn kiến thoáng cái hai khách người. Đối với Hoành Huy hành lễ, một cái trưởng lão khoát tay áo, vội vàng hướng phía Mạc Thanh Vân hai người đi đến. Rõ, Hoành Huy nghe vậy, không dám có chút chần chờ, lập tức mang theo mọi người hướng Mạc Thanh Vân hai người đi đến. Chỉ là tại mọi người đến gần, nhìn thấy Mạc Thanh Vân hai người dáng vẻ về sau, trong bọn họ một số người sắc mặt liền trở nên khó coi. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến, trước mắt hai người này lại là giết bọn hắn ra nhiều người hai cái cuồng đồ, càng làm cho bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Mạc Thanh Vân hai người vậy mà nghênh ngang ngồi tại gia đình uyển bên trong ăn uống thả cửa, loại hành vi này đơn giản liền là đối bọn hắn ra xem thường. Là các ngươi, một chút nhận ra Mạc Thanh Vân hai người ra trưởng lão, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, đối Mạc Thanh Vân hai người quát lớn. Nhìn thấy trước mắt một màn này, Hoành Huy thì là mặt lộ vẻ không hiểu, hỏi, Bách Thanh trưởng lão, các ngươi nhận biết hai vị tiền bối sao? Nhận biết. Bách Thanh sau khi nghe, khóe miệng hiện ra nụ cười âm lãnh, nói, chúng ta đương nhiên nhận biết, hai người kia cho dù hóa thành xám, chúng ta cũng nhận được bọn hắn. Nghe được Bách Thanh nghe được lời này, Hoành Huy trong lòng càng thêm không hiểu, hắn mơ hồ cảm giác được, bầu không khí trước mắt tựa hồ có chút không thích hợp, cùng hắn tưởng tượng bên trong chênh lệch có chút lớn a. Giờ khắc này ở Hoành Huy nghi hoặc lúc, bên cạnh hắn một cái trưởng lão, mặt lộ vẻ tươi cười đắc ý, đối với hắn khích lệ nói, Hoành Huy, ngươi lần này làm tốt lắm, đem bọn hắn hai người đưa vào gia tộc, đồng thời ổn định bọn hắn, để chúng ta có cơ hội đối phó bọn hắn, làm tốt lắm. Nghe được cái này cái trưởng lão lời nói, Hoành Huy lần nữa sững sờ, trong lòng càng thêm không hiểu. Bất quá, mặc dù trong lòng không hiểu, nhưng Hoành Huy vẫn là mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, đáp lại nói, đa tạ Bác Sơn trưởng lão khích lệ, đây là Hoành Huy phải làm. Ân, nhìn thấy Hoành Huy thái độ, Bác Sơn hài lòng nhẹ gật đầu, đối hắn khoát tay áo nói, nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi đi xuống trước đi. Rõ. Hoành Huy gật đầu lên tiếng, hướng phía sau thối lui. Bất quá, hắn cũng không hề rời đi quá xa, mà là đi đến một bên ngừng lại, yên lặng quan sát tình huống trước mắt. Hắn muốn làm rõ, Mạc Thanh Vân hai người cùng tất cả trưởng lão đến cùng là quan hệ như thế nào. Lúc này, Tại Hoành Huy lui sang một bên lúc, thao mặt lộ vẻ cười lạnh ra, nhìn về phía Mạc Thanh Vân cười lạnh nói, Mạc Thanh Vân, ngươi không nghĩ tới đi, Hoành Huy cũng là nhà ta người, ngươi thế mà chạy đến nhà ta tới, lần này, chúng ta muốn để ngươi chắp cánh khó thoát, chắp cánh khó thoát. Mạc Thanh Vân sau khi nghe, mặt lộ vẻ ngoạn vị nụ cười, nói, thao, ngươi suy nghĩ nhiều, bằng các ngươi nho nhỏ ra, còn không để lại chúng ta. Gióng giạc, nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, kia Bác Sơn sắc mặt trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, hôm nay các ngươi làm sao rời đi, hùng nhà Minh Lang. Bác Sơn vừa nói xong, liền đưa tay hướng Mạc Thanh Vân chộp tới, một chảo phía dưới, cả người như là một cái đói khát sói hoang. Trên người hắn kia mãnh liệt mênh mông nguyên lực, giờ phút này càng là hóa thành một cái nguyên lực bóng sói. Để hắn một kích này uy thế, lập tức mạnh hơn mấy phần. Hừ, nhìn thấy Bác Sơn đối Mạc Thanh Vân xuất thủ, Xích Luyện sầm mặt lại, lạnh giọng một tiếng, đưa tay hướng Bác Sơn một chưởng vỗ xuống. Đi theo mọi người liền nhìn thấy, tại Xích Luyện một chưởng phía dưới, khí thế bức người Bác Sơn liền bị cường thế đập vào lòng đất, thân thể nửa ngày không thể động đậy. Xem ra hắn tại Xích Luyện dưới một kích này hẳn là bị trực tiếp phế bỏ, đã mất đi chiến đấu chi lực. Bác Sơn trưởng lão nhìn thấy Bác Sơn tại Xích Luyện tùy ý một chưởng dưới trực tiếp bị đánh vào lòng đất, mọi người đều là biểu lộ biến đổi, trong lòng dâng lên một cỗ hoảng sợ chi ý. Bác Sơn tu vi là nguyên đan cảnh nhất trọng, Xích Luyện có thể như thế nhẹ nhõm phế bỏ hắn, chí ít có được nguyên đan cảnh trung giai tu vi mới được. Chí ít nguyên đan cảnh trung giai, như vậy phát hiện về sau, lòng của mọi người bên trong đều là hơi hồi hộp một chút, có chút ngoài ý muốn Xích Luyện thực lực. Bất quá, mặc dù kinh ngạc Xích Luyện thực lực, nhưng mọi người cũng không có cảm thấy kinh hoàng. Nguyên đan cảnh trung giai tu vi tuy mạnh, nhưng còn như có thể tại nhà hắn dương oai. Ngắn ngủi sững sờ về sau, Bách Thanh sắc mặt âm trầm, nhìn về phía Xích Luyện âm thanh lạnh lùng nói, ta thật bất ngờ, ngươi tu vi lại tăng lên tới nguyên đan cảnh trung giai. Nhưng nếu ngươi cho rằng dạng này liền có thể tại nhà ta dương oai, vậy ngươi liền muốn sai. Cái này Bách Thanh cũng là tại phần Thiên Tông di tích bên ngoài, cùng Xích Luyện từng có một chút gặp nhau người. Chúng ta cùng tiến lên. Bách Thanh vừa nói xong về sau, liền đối với sau lưng mọi người ra hiệu. Tiếp lấy thân thể khẽ động, đưa tay hướng Xích Luyện một chưởng đánh xuống. Tại Bách Thanh xuất thủ thời khắc, phía sau hắn mấy người khác trưởng lão cũng rối rít xuất thủ. Xuyên Vân Trưởng, Sát Tinh Quyền, Thánh Quang Quỷ Thủ, trong lúc nhất thời, các loại quyền mang, trưởng ảnh, hướng phía Xích Luyện gào thét mà tới. Muốn chết, nhìn thấy mọi người xuất thủ, Xích Luyện hừ lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía bọn hắn một chưởng vỗ tới. Đón lấy, một cỗ khí thế kinh khủng liền từ Xích Luyện trên thân tán phát ra. Cùng này đồng thời, một cái cự đại nguyên lực trưởng ảnh cũng tại mọi người trên không ngưng tụ mà thành, hướng phía bọn hắn nghiền ép mà xuống. Tại kia trưởng ảnh nghiền ép mà xuống, ra tất cả trưởng lão bọn họ trực tiếp bị đánh cho nằm trên đất. Một chiêu, 7-8 vị nguyên đan cảnh tu vi trưởng lão toàn bộ bị đánh cho nằm trên đất, nửa ngày không thể động đậy. Đây là dạng gì thực lực giờ khắc này? Một bên mọi người toàn bộ đều ngốc trệ. Giờ phút này, Xích Luyện bày ra thực lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết. Bọn hắn bây giờ không có nghĩ đến Mạc Thanh Vân bên cạnh tóc đỏ lão giả